Kiều thê như vân, chương 318, da mặt ngươi không đủ dày rồi. Gocchuyenaudio.com, Tần Nhi nói, người cấu kết người khiết đan, mưu đồ bí mật cùng người khiết đan, còn muốn ký tên hòa ước cùng người Liêu, cản trở Bắc phạt, cái tội trạng này, đủ để khiến ngàn vạn dân chúng 16 châu Yến Vân giết ngươi 1000 lần, 1 vạn lần, ngươi cầu tặc kia, miệng lưỡi trơn tru tự cho là được hoàng đế sủng hạnh, liền muốn làm gì thì làm sao? Hừ, hôm nay ta xem ai có thể cứu ngươi. Thẩm Ngạo mong mỏi liếc Cáp Nhĩ Cản Nhi, nghiêm túc hỏi. Cản Nhi tiểu thì cũng cho rằng ta là người cầu vinh. Cáp Nhĩ Cản Nhi liếc hắn một cái, trầm ngâm chốc lát nói. Ngay từ đầu thấy thẩm học sĩ ở đằng kia động thân ra khi người khiết đan cuồng ngôn chửi bậy, tiểu nữ tử xác thực không nghĩ tới người chính là Thẩm Ngạo chủ trương gắng sức thực hiện đàm phán hòa bình kia cũng là vì như thế, vừa rồi Tần Nhi muốn một kiếm đâm thủng ngươi ta mới có thể ngăn trở nàng. Nàng khe khẽ thở dài, rất là do dự nói. Ta muốn nghe ngươi giải thích, Thẩm Ngạo thở dài, nói, kỳ thật các ngươi cho dù giết ta Tống Liêu đàm phán hòa bình chỉ ký kết nhanh hơn mà thôi. Các ngươi cho rằng ta chết trên quốc thổ người Liêu, Đại Tống sẽ dương cung bạt kiếm cùng Liêu quốc. Các ngươi quá ngu xuẩn rồi, Thẩm Ngạo nghiêm nghị nói, chỉ cần ta vừa chết người Liêu có thể lập tức tuyên bố ta là bị người Kim giết chết, lý do này lại có ai không tin tưởng. Người nào cũng biết chỉ có người Kim có lý do giết ta, không dối gạt các ngươi, ta tại trước mặt hoàng đế Đại Tống thật sự là có vài phần ảnh hưởng, ta vừa chết, hoàng thượng tất nhiên giận tím mặt, chỉ sợ đến lúc đó không chỉ là đàm phán hòa bình đơn giản như vậy, cho dù là quân Tống Bắc thượng liên kết cùng người khiết đan chống chọi với người Kim cũng có khả năng xảy ra. Tần Nhi ngẩn ngơ, kiếm nắm trên tay có vài phần vô lực, hừ lạnh nói. Thì tính sao, giết ngươi ít nhất có thể giải mối hận trong lòng chúng ta. Cáp Nhĩ Cản Nhi nói. Tần Nhi, không cần phải làm ẩu, hắn nói có vài phần đạo lý. Dứt lời, lại hướng Thẩm Ngạo nói. Chỉ là có một chút việc ta chính là không nghĩ ra, Trầm công tử rất có tài cán, lại được hoàng thượng ân sủng, vì sao phải thông đồng làm bậy cùng người Liêu? Thẩm Ngạo cười nói, ta nói rồi, ta chưa bao giờ thương nghị quốc gia cơ mật đại sự cùng nữ nhân, nhưng có một chút việc ta có thể nói thẳng, một khi ta chết đi, mục đích của các ngươi cũng sẽ không đạt được, nếu là ta không chết, có lẽ còn có cơ hội. Cơ hội gì? Thẩm Ngạo từ từ nói, bức bách người Liêu cắt đất nhường 16 châu Yến Vân, phía nam Tích Tân Phủ quy hết về Đại Tống. Cáp Nhĩ Cản Nhi ngẩn ngơ, ánh mắt dần dần trở nên sáng lên, chỉ là lại trở nên ảm đạm xuống, nói. Thẩm học sĩ thực sự biết nói mạnh miệng, Tần Nhi xúc động nói, sư phụ, lề mề cùng hắn làm cái gì? Giết được hắn là được, hắn đây là cố ý muốn kéo dài thời gian, để bọn người tới cứu hắn. Thẩm Ngạo không để ý tới Tần Nhi, một đôi tròng mắt thanh tịnh mà nhìn về phía Cáp Nhĩ Cản Nhi, nói. Cản Nhi tiểu tỷ cho rằng đệ tử ngàn dặm chạy đến cái Nam Kinh này, chỉ là vì vui đùa sao? Sắp chết vật lộn, trăm người không đủ mạnh, vọng tưởng lần thứ nhất Bắc phạt khu trục người khiết đan, bằng vào quân lực Đại Tống làm được như thế nào, huống hồ đuổi người khiết đan, lại có ai tới giúp Đại Tống ngăn cản người Kim phương Bắc? Nghị hòa có hai chủng loại phía trước là cắt đất cầu. Gocchuyenaudio.com Hòa, hắn muốn cấp tốc cầu hòa, ta đến đưa kế sách nghị hòa lên, hôm nay cắt mấy cái châu người Liêu, ngày mai lại bách hắn tiếp tục cắt đất, 10 năm về sau, người khiết đan hấp hối, mà Đại Tống ta từ từ cường thịnh, lại siêng năng huấn luyện quân sĩ, lại dùng một trận chiến mà định ra, hiện tại nói chuyện gì Bắc phạt, hai vị cô nương không chê, hình như các ngươi có chút không biết tự lượng sức mình. Hẳn là Đại Tống ta Bắc phạt còn chưa đủ nhiều, có lần nào thành công không? Tần Nhi nổi giận đùng đùng nói. Nói bậy, Cáp Nhĩ Cản Nhi lâm vào trầm tư, mắt hơi chuyển động, nói. Thẩm học sĩ có lẽ là đúng, tuy nhiên lại khó có thể làm cho người tin phục. Thẩm Ngạo cười cười, nói. Tin hay không là sự tình của các ngươi, ngày mai ta liền cho chính thức đàm phán cùng với người Liêu, các ngươi nguyện ý, hiện tại muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nên nói cũng nói rồi, Thẩm Ngạo có chút mệt mỏi, bị hai cái tiểu cô nàng lấy đao bức tử thật sự là khó chịu, trong lòng hắn nghĩ các nàng muốn giết cứ giết đi, cùng với quỳ xuống đất khóc giống cầu xin tha mạng, cũng không bằng để cho người ta kính trọng hán tử. Tần Nhi cười lạnh nói, đừng cho là ta không dám giết ngươi. Trường kiếm chuyển động về phía trước, mũi kiếm đâm vào cổ họng Thẩm Ngạo, một giọt máu đỏ bừng chảy xuôi theo trường kiếm. Thẩm Ngạo sững sờ, ngẩn người sững sờ nhìn Cáp Nhĩ Cản Nhi, đôi mắt vẫn là thanh tịnh, chỉ là nuốt bộ dáng đau đớn truyền ra một tia cảm nhận sâu sắc lại làm cho hắn nhíu nhíu mày, không tự chủ được mà rên một tiếng. Tần Nhi thả hắn đi đi, Cáp Nhĩ Cản Nhi đột nhiên cải biến, một đôi tròng mắt thâm thúy, nhìn về phía Thẩm Ngạo nói. Nhìn hắn nghị hòa cùng người Liêu như thế nào, nếu hắn nói không thật lập tức giết hắn. Tần Nhi dậm chân nói, sư phụ người, Cáp Nhĩ Cản Nhi nói. không cần phải làm loạn, hắn nói không sai, giết hắn, chỉ sẽ thúc đẩy Tống Liêu đàm phán hòa bình cùng với như thế, tạm thời tin hắn một hồi, nhìn hắn phải chăng thật có thể từ trong tay người Liêu tìm đến chút chỗ tốt cho người Hán Lao. Tần Nhi nói, sư phụ, người này miệng lưỡi trơn tru, không thể tin. Cáp Nĩ Cản Nhi nhắm mắt lại, như băng sơn tuyết nữ, thật lâu sau mới thở dài. Ta mệt mỏi, mời Thẩm học sĩ trở về đi. Vào đông, trời hừng đông vô cùng muộn, lúc này mặc dù đến giờ dần, màn trời khắp nơi có lẽ vẫn là xám xịt mênh mông, ngọn đèn dầu như hạt đậu đong đưa trong lầu, Cáp Nĩ Cản Nhi đứng ở trước lầu, đưa mắt nhìn thân ảnh tại hơn 10 người hỗ trợ rời đi kia, trong mắt Cáp Nĩ Cản Nhi lộ ra vẻ phức tạp bất đắc dĩ. Sư phụ, người không cần nói nữa. Cáp Nĩ Cản Nhi ôn nhu mà giỡ kiếm trong tay Tần Nhi xuống, nói. Ta có một loại cảm giác, hắn cũng không phải người xấu, nếu không vừa rồi, hắn cũng sẽ không động thân đứng ra, con người này thật kỳ quái, người khác khó có thể nhìn thấu. Ai, ta duyệt vô số người, lại chưa thấy qua loại người nguy hiểm trước mặt vẫn y nguyên có thể chuyện trò vui vẻ này. Nghĩ đến thân ảnh trong bóng đêm dần dần từng bước đi đến kia, Cáp Nĩ Cản Nhi mỉm cười, trong nụ cười mang theo một chút ôn nhu, nhưng lập tức khuôn mặt nàng lại bắt đầu biến đổi, lạnh lùng như băng nói. Tần Nhi, người đi giám thị hắn, nếu là hắn nói không thật tương lai tất nhiên sẽ để lại họa không nhỏ, chúng ta nên chàm thảo trừ căn trước. Tần Nhi nói, sư phụ cũng không thể tiếp tục ở lại chỗ. Góc truyện audio.com, này, nếu hắn lừa sư phụ có lẽ đã mật báo về hướng người Liêu, nói không chừng hiện tại đã có rất nhiều người Liêu vây tới. Cáp Nĩ Cản Nhi lắc lắc đầu nói, không sợ, hắn không thể như vậy làm, dứt lời, lập tức lười biếng mà ngáp một cái, nói. Sư phụ mệt mỏi Tần Nhi, vất vả ngươi một chuyến. Tần Nhi nhặt kiếm lên, hướng Cáp Nĩ Cản Nhi hành lễ. Sư phụ yên tâm, lưu lại lời đó, bóng hình xinh đẹp biến mất khỏi căn phòng nhỏ. Sáng sớm, đám sương như lụa mỏng bao phủ màn trời, hơi lạnh thẩm thấu trong từng ngõ ngách, Thẩm Ngạo mang người trở lại trong phòng Vạn Quốc quán, sự tình trước đó hắn cũng không lộ đi ra ngoài, bởi vậy Chu Hằng cố ý rơi vào phía sau đội ngũ, không muốn đi tiếp xúc cùng Thẩm Ngạo, không lên tiếng đối với Thẩm Ngạo, giả vờ hờn dỗi. Đến Vạn Quốc quán, lập tức để cho người ta bưng than lô đến, an bài đám cấm quân đi nằm ngủ trước, Thẩm Ngạo lại không ngủ được, lại sai người bên trong Vạn Quốc quán đánh thức Ngô Văn dậy, Ngô Văn đi tới, thấy Thẩm Ngạo oán giận nói. Đại nhân một đêm không về, làm cho hạ quan lo lắng gần chết. Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, nói. Ngô đại nhân yên tâm, ta cũng không phải hài đồng 3 tuổi, còn không đến mức vừa đi đã quên đường về. Lập tức nghiêm chỉnh nói. Ngô đại nhân, kể từ hôm nay, chúng ta sẽ khởi công. Khởi công, gạch nối, Thẩm Ngạo nghiêm chỉnh nói, tự nhiên là sự tình chính thức thương nghị nghị hòa cùng người Liêu, Ngô đại nhân, hẳn là ngươi nghĩ rằng chúng ta tới đây để chơi bời, phải không? Ngô Văn âm thầm oán, thì ra vị Khâm Sai đại nhân này còn biết là tới nghị hòa, lão phu còn tưởng rằng ngươi tới đây để tìm hoa hỏi cỏ nữa. Thẩm Ngạo nói, Ngô đại nhân, ngươi truyền thanh âm ra bên ngoài, nói ta hiện tại muốn nói chuyện, lại bảo Liêu quốc phái một người có thể đàm luận đến, Thẩm mỗ xin ngồi đợi tại Vạn Quốc quán. Ngô Văn nói, chưa giao đổi quốc thư, chỉ sợ tại lý không hợp, huống hồ nghị sự như vậy, đàm luận tại Vạn Quốc quán, phải chăng là hơi qua loa một ít. Thẩm Ngạo chưa từng giải thích thêm, cười ha hà nói. Ngô đại nhân nhanh chân đi là được, Ngô Văn đành phải đi, Thẩm Ngạo thừa dịp lúc này nằm ngủ một hồi, đợi có người gọi hắn thức dậy, mới biết được Liêu quốc phái Gia Luật Đại Thạch đến đây đàm phán. Gia Luật Đại Thạch, Thẩm Ngạo nhớ tới Ngưu Nhân bên trong truyền thuyết này, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, Liêu quốc hoàng đế vì sao phái hắn đến đàm phán. Cần biết Gia Luật Đại Thạch này chính là võ quan, quốc chủ Liêu quốc phái hắn đến, chứng minh hai điểm, thứ nhất là Gia Luật Đại Thạch cực kỳ được quốc chủ Liêu quốc tín nhiệm, thế cho nên hoàn toàn phó thác quốc sự cho hắn. Về phần thứ hai, cũng nói rõ ràng Liêu quốc thập phần coi trọng đối với sự tình nghị hòa, thậm chí không tiếc vứt bỏ chương trình rườm rà, trực tiếp để cho Gia Luật Đại Thạch đến đàm phán, mà không phải phái quan viên lễ bộ ra bàn bạc trước. Bọn hắn đang sốt ruột, đây là phán đoán của Thẩm Ngạo. Trong lòng Thẩm Ngạo mừng rỡ, hắn chính là muốn lại để cho người Liêu quốc sốt ruột, chỉ là hiện tại vừa mới bắt đầu, bản thân còn muốn bọn hắn hao tâm tổn trí vài bữa nữa. Gia Luật Đại Thạch hơn 40 tuổi, đeo đầy áo da lông, trên vành nón có một khối mỹ ngọc cực đại vây quanh, sắc mặt hắn mang theo chút ít xanh hồng không khỏe mạnh, hoàn toàn không giống như là đại tướng quân uy vũ, lại hơi. Góc truyện audio.com, giống con ma ốm liên tục bệnh, hắn mặc trên người áo bông xanh thẫm, bên ngoài phủ lấy một kiện áo choàng, khiến người chăm chú nhất chính là hai cái đuôi con chồn gắn dưới vạt áo, cơ hồ muốn vểnh lên trời, làm cho người ta thấy mà buồn cười. Đây là một người tướng mạo xấu xí, chỉ có đôi mắt kia có một loại hàn khí bức người, lợi hại như kim trong bọc. Gia Luật Đại Thạch đi giày Gia Hưu tiến đến, phốc phốc chân rơi trên tuyết động, thấy Thẩm Ngạo, lại cũng không vội vàng hàn huyên, một đôi tròng mắt cao thấp dò xét Thẩm Ngạo, mới khẽ cười nói. Vị này chính là Thẩm Ngạo Thẩm học sĩ danh chấn thiên hạ. Hắn cố ý không đề cập tới thân phận khâm sai của Thẩm Ngạo, bộ dáng có vẻ nhàn nhã, là hy vọng làm ra một tư thái. Người không vội đàm phán, người khiết đan chúng ta cũng không vội nghị hòa, nhìn ngươi có thể chơi chiêu gì nữa. Thẩm Ngạo hàn huyên vài câu cùng hắn, lúc này mới phát hiện ra Luật Đại Thạch và người trong tưởng tượng của hắn cũng không giống nhau, người này biết ăn nói, không giống như là một tướng quân, lại càng giống nhã sĩ, hai người cố ý không tiếp xúc sự tình nghị hòa, ngược lại không hẹn mà cùng mà nói đến thời tiết, nói lên thanh danh di tích cổ Nam Kinh, ra Luật Đại Thạch thao thao bất tuyệt mà giới thiệu một ít thắng cảnh cho Thẩm Ngạo, sau đó mới nói. Nếu như Thẩm học sĩ rảnh rỗi, lão phu ngược lại rất có hào hứng theo Thẩm học sĩ cùng đi thưởng thức cảnh tuyết đông ngàn hồ. Người Nam tuy có không ít danh thắng, nhưng vào đông ngàn hồ kia, phong vị của nó phỏng chừng sẽ rất hợp tâm ý của Thẩm học sĩ. Thẩm Ngạo nói, đến lúc đó liền làm phiền Gia Luật tướng quân rồi, chỉ là cái Nam Kinh này, ta không dám đi dạo đâu. Đôi mắt Gia Luật Đại Thạch có chút lóe lên, biết rõ Thẩm Ngạo muốn đi vào chính đề, nhiều hứng thú hỏi. À, đây là vì cái duyên cớ gì? Thẩm Ngạo nói, đêm qua, sự tình ở Thanh Nhạc Phường, hẳn là Gia Luật tướng quân không biết. Một câu hỏi vặn này, đã dồn Gia Luật Đại Thạch đến góc tường, không biết là gạt người, dùng thân phận của hắn, Thẩm Ngạo tại Biện Kinh làm cái gì gió thổi cỏ lay, lại há có thể không biết, Gia Luật Đại Thạch nói. Chỉ là một hồi hiểu lầm nhỏ mà thôi, Thẩm học sĩ không cần tưởng nhớ ở trong lòng. Thẩm Ngạo vừa rồi có lẽ là vô cùng ôn hòa, đột nhiên biến đổi đứng lên, sắc mặt đại biến nói. Hiểu lầm nhỏ, Thẩm Mỗ khâm mệnh thiên tử đến nghị hòa, đại biểu chính là triều đình Đại Tống ta, lại càng là mặt mũi hoàng thượng Đại Tống, một quý tộc khiết đan nho nhỏ liền dám làm càn ở trước mặt ta, tướng quân cho rằng cái này là chuyện nhỏ. Hắn làm người gây sự, nhìn thẳng Gia Luật Đại Thạch một bộ dạng đúng lý không cho người chạy tội. Trên mặt Gia Luật Đại Thạch không hề bận tâm nói, như vậy Thẩm học sĩ muốn làm như thế nào, có phải là muốn Gia Luật hành kia hướng Thẩm học sĩ bồi tội? Thẩm Ngạo lần nữa ngồi xuống, vỉnh chân lên bắt chéo, chậm rãi bưng chén trà nhỏ trên bàn lên, che tay uống, chậm gì gì nói. Bồi tội thì không cần, kẻ hèn này thân vì quốc tế bạn bè, đã bị đối đãi trang công bằng như thế, há là một cái bồi tội liền có thể giải quyết. Yêu cầu của ta rất đơn giản, lập tức giao ra luật hành ra, để cho ta mang về Đại Tống xử lý. Không thể, Gia Luật Đại Thạch không chút do dự quả quyết cự tuyệt, trong đôi mắt hiện lên một tia tức giận, hừ lạnh nói. Thẩm học sĩ, ngươi nói câu này cũng không khỏi khinh người quá đáng. Góc truyện audio.com, đó, từ nắm tay hân hoan đến tranh phong tương đối, hai lão hồ ly không thể không biết có cái gì không ổn bên trong, lúc hỏi han ân cần thì hận không thể lập tức chích máu ăn thề làm huynh đệ, nhưng một khi lật mặt ra, lại làm ra một bộ tư thế một bước cũng không nhường. Đàm phán, cần đúng là ai cứng hơn, ai hành động tốt hơn, lúc hai bên ân cần thăm hỏi, phải như gió xuân, sưởi ấm như quất vào mặt, nhưng một khi ý kiến không thống nhất, phải làm ra một bộ tư thái tuyệt đối không chịu lui ra phía sau một bước, ai kéo cũng không thể cản, như vậy, người thắng trò chơi này liền lóe sáng ngay lập tức. Điều kiện này thuộc về vấn đề nguyên tắc, Gia Luật Đại Thạch dù ngu xuẩn cũng sẽ không đáp ứng, chính như lần trước Liêu Sử ẩu đả Cao Tăng Hầu tại Đại Tống, muốn Đại Tống giao ra hung thủ, một khi Đại Tống nộp người, chẳng những tổn thương quốc thể, lại khiến cả hệ thống quý tộc thất vọng đau khổ. Gia Luật Hành không coi chuyện đó vào đâu, lại cố gắng duy trì mặt mũi người khiết đan, có chút thời điểm, mặt mũi cũng là nguyên tắc. Thẩm Ngạo cười lạnh một tiếng, như vậy chúng ta không có cách nào nói chuyện nữa, đã như vậy tiễn khách đi. Hắn vạch nắp trà, thổi bọt trà, nhàn nhã mà cúi đầu uống trà. Gia Luật Đại Thạch trầm mặc một lát nói, như vậy kẻ hèn này liền cáo từ, không dừng lại, đứng dậy liền đi. Ngô Văn từ trong phòng đi ra, thần sắc vội vàng mà nói với Thẩm Ngạo. Đại nhân, vì một quý tộc người khiết đan, làm gì phải tổn thương hòa khí? Thẩm Ngạo mỉm cười nhìn hắn một cái, nói, chỉ là vì một người quý tộc, đại nhân, da mặt ngươi không đủ dày rồi. Cách chương.